Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng, chương 107, Học viện Đạo Thuật 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đôi mi của Kiều Thất run rẩy, cậu chợt sững sờ, tim đập nhanh hơn một chút. Thật ra cậu nên vui mới phải, mỗi khi được khen. Bên ngoài Kiều Thất có thể sẽ ngượng ngùng, khiêm tốn một cách khô khan vì cảm thấy lúng túng, nhưng bên trong thì như được bôi mật ngọt vậy. Chỉ là tim cậu như bị một thứ gì đó khẽ châm. Cái cảm giác chua xót mỏng manh ấy lại trỗi dậy. Kiều Thất mơ hồ nghe thấy nhịp tim mình có chút bất thường. Cậu cảm thấy những lời này quen thuộc, như đã từng nghe qua những điều tương tự. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Không lâu sau khi Chỉ Vũ và những người khác rời khỏi đạo quán, bầu trời âm u một lần nữa đổ mưa. Mưa không ngừng nghỉ, trong không khí khắp nơi đều có hơi ẩm âm lạnh, làm nhiệt độ bí cảnh giảm xuống từng bậc. Mỗi khi có gió thổi qua, Kiều Thất đều cảm thấy cái lạnh thấu xương ập đến, buộc cậu phải không ngừng kéo chặt áo quần. Chiến trường chính không ở gần đó, Kiều Thất bên này không thể nhìn thấy chút nào hiện trường, nhưng sự lo lắng và bất an của cậu lại ngày càng dày đặc. Tim cậu như treo một tảng đá lớn, Kiều Thất muốn rời đi sự chú ý, dưới sự dẫn dắt của nữ khí linh, cậu đi vào tàng thư các của bí cảnh. Kiều Thất mỗi ngày liền thông qua việc đọc sách trong đó để giết thời gian. Chỉ là vẫn không giảm bớt được bao nhiêu, cậu đọc mà thất thần, hiệu suất cực kỳ chậm. Nghe tiếng mưa rơi tí tách không ngừng bên tai, Kiều Thất có chút thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng ép mình đặt mắt lại lên cuốn sách trên tay. Tiếng lật trang sách gần như không nghe thấy dưới tiếng mưa rơi. Kiều Thất tiếp tục lộn xộn nhìn nội dung trên đó, bỗng nhiên khựng lại. Sau khoảnh khắc hơi sững sờ, biểu cảm của cậu nghiêm túc hơn một chút. Mím môi đọc lại kỹ lưỡng nội dung trước mắt. Tim đập mạnh, sau khi đọc xong Kiều Thất rũ mắt thất thần, những ngón tay trắng nõn theo bản năng dùng sức, lòng bàn tay cậu đều bị ép đến trắng bệt. Trận chiến trong thời gian ngắn không thể kết thúc, mưa vẫn cứ tiếp tục rơi. Dường như khu vực gần Sơn Môn bị ngập khá nhiều, đã không còn nơi nào để đặt chân. Trên đường trở về nhà Trúc, Kiều Thất nhìn thấy mấy con vật nhỏ đang nhảy nhót. Trong bí cảnh không có vật sống nào ngoài con người. Kiều Thất từng nghe Cố Vũ nói rằng chúng đều là pháp khí. Từng vì chúng mà sự kỳ quái và nghi hoặc trỗi dậy, khi Kiều Thất lại rũ mắt nhìn chúng, không khí trước mặt đều vì hơi thở dồn dập của cậu mà xuất hiện xương trắng. Kiều Thất đi đến trước con thỏ trắng nhỏ gần nhất, xoay người lại sờ. Con thỏ trắng nhỏ lập tức có chút bài xích mà cứng đờ, đối lập rõ ràng với sự thân mật khi Cố Vũ từng bắt nó. Đại sư Huyền Tử là người đã luyện chế thành công pháp khí gây ra lôi kiếp cách đây 20 năm phải không? Kiều Thất dò hỏi nữ khí linh bên cạnh. Mọi người đều nói pháp khí đó luyện chế thất bại, Huyền Tử cũng vì thế mà bị phản vệ trọng thương. Nhưng Kiều Thất trước đây khi trò chuyện với cô trong mơ, từng mơ hồ nhận ra pháp khí đó đã được luyện chế thành công. Chỉ là Kiều Thất vẫn luôn không thể liên hệ pháp khí này với thiết lập phó bản. Lông thỏ trắng rất ướt, khi sờ vào vừa lạnh lẽo vừa khó chịu, hàng mi rũ xuống của Kiều Thất run rẩy. Trước đây cậu đã cảm thấy những pháp khí động vật này kỳ lạ, việc kiểm tra đơn thuần căn bản không thể nói lên điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cậu dường như cuối cùng đã hiểu được nguyên nhân thực sự Huyền Tử luyện chế chúng. Đúng vậy, vì người thanh niên, nữ khí linh luôn trả lời Kiều Thất hỏi gì đáp nấy. Đại sư Huyền Tử là đệ tử của vị kia phải không? Như thể bên ngoài quá lạnh, sắc mặt Kiều Thất trắng bệch đi một chút. Nói thế nào nhỉ, trên danh nghĩa thì không phải, Chỉ Vũ là đệ tử thân truyền duy nhất mà. Nữ khí linh cân nhắc lời nói, tuy nhiên Huyền Tử đặc biệt kính ngưỡng vị kia thấy sự thành kính của hắn, liền cũng dạy vài thứ. Trên danh nghĩa, Huyền Tử chỉ là hậu bối trong các phái huyền môn thôi, nhưng bản thân Huyền Tử thì coi vị kia là sư phụ. Kiều Thất vừa nghe nữ khí linh nói, vừa thu tay lại, chỉ là như bị lạnh thêm, đầu ngón tay cậu run rẩy trong không khí. Sau đó, cậu không mở miệng nữa, mưa trong bí cảnh liên tục rơi 7 ngày, ngay khoảnh khắc tiếng mưa rơi quen thuộc ngừng lại, Kiều Thất theo bản năng giật mình, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen bao phủ dần dần tan biến, ánh sáng xung quanh nhiều hơn một chút, Kiều Thất đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy mặt trời xuyên qua lớp che phủ. Sự ấm áp hiếm hoi đậu trên đầu ngón tay, Kiều Thất vì thích nghi với ánh sáng thay đổi, theo bản năng chớp mắt. Mưa tạnh nắng lên là điểm báo, Nữ khí linh bên cạnh như nhận được tin tức gì đó, hớn hở mở miệng. Kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi. Mí mắt nữ khí linh cong cong, còn không quên nói với Kiều Thất. Tôi đã nói ngài đừng lo lắng như vậy mà, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Tim Kiều Thất đập thình thịch, Kiều Thất hoàn toàn không bị nữ khí linh lây nhiễm. Cậu đè nén nhịp tim hỗn loạn, bất chấp lời khuyên ngăn của nữ khí linh, đi thẳng đến chiến trường. Nữ khí linh lập tức có chút sốt ruột, cô không có cách nào rời khỏi đạo quán. Tuy nhiên cô như rất rõ ràng Kiều Thất sẽ không bị tổn hại, không áp dụng biện pháp cưỡng chế ngăn cản Kiều Thất. Dựa vào hệ thống chỉ đường, cùng với lá bùa nữ khí linh đưa cho, Kiều Thất mất một khoảng thời gian cuối cùng cũng xuất hiện ở chiến trường. Đám quỷ quái đã không còn thấy đâu, các đạo sĩ vẫn đang mệt mỏi thu dọn hiện trường. Sự xuất hiện của Kiều Thất thu hút không ít ánh mắt chú ý, chỉ là mọi người đều đang bận rộn công việc, không vây quanh Kiều Thất. Kiều Thất tìm một người quen mặt gần đó, Cố Vũ đâu rồi? Sau khi chào hỏi đơn giản, Kiều Thất hỏi đối phương. Chuyện cậu và Cố Vũ trao đổi thân phận, đã sớm bị bại lộ trước khi đại chiến bắt đầu. Người kia nghe vậy có chút chần chừ, mặc dù Kiều Thất mất trí nhớ, nhưng người đó vẫn hơi lo lắng. Kết quả mình nói ra sẽ khiến Kiều Thất, người có mối quan hệ cực tốt với Cố Vũ, đau lòng. Người đó trả lời đặc biệt thận trọng, Cố Vũ cậu ấy đã mất rồi. Vị kia và Trì Vũ đã liên thủ tiêu diệt Quỷ Vương, Cố Vũ là vật dẫn của Quỷ Vương, cũng theo đó mà tan thành mây khói. Sắc mặt Kiều Thất tái nhợt, cậu nhìn quanh một vòng, khi không thấy người thanh niên, mí mắt càng đột nhiên giật mạnh. Kiều Thất không hỏi về chuyện của người thanh niên, chỉ là sau khi mím môi đến trắng bệch, cậu tiếp tục hỏi đối phương. Tôi nhớ anh là người của phái Huyền Môn. Người đối diện sững sờ rồi ánh mắt sáng lên, lướt qua vẻ kinh ngạc mừng rỡ, như không ngờ Kiều Thất vẫn còn nhớ điều này. Người đó tụ sùng nhược kinh mở miệng. Đúng vậy, vậy anh có biết tuổi của Cố Vũ không? Đồng từ xinh đẹp của Kiều Thất tan rã trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy sinh ra cách đây 20 năm, sau đó được Đại sư Huyền Tử đưa vào phái Huyền Môn phải không? Đúng vậy, cậu ấy năm nay 20, vừa mới sinh ra đã được trưởng lão Huyền Tử đưa vào. Người đối diện trả lời rất nhanh, chỉ là Cố Vũ rất nhanh liền bắt đầu bị tà khí dày vò. Ai, cậu ấy thật đúng là xui xẻo. Sau đó Đại sư Huyền Tử vì giúp cậu ấy trấn áp đã tiêu tốn khoảng 2 năm, cậu ấy cũng bắt đầu mọi việc chậm hơn người khác 2 năm, việc học cũng vậy. Tôi vốn tưởng trấn áp xong sẽ không có chuyện gì, không ngờ tà khí này rốt cuộc vẫn là mối họa, khiến cậu ấy bị đám quỷ quái để mắt tới. Những câu nói tiếp theo Kiều Thất không mấy khi nghe, khuôn mặt vốn không có huyết sắc của cậu càng trắng bệch. Sự bất an mãnh liệt khiến Kiều Thất chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phó bản này. Nhưng điều kiện kết thúc phó bản rõ ràng chưa được kích hoạt. Mặc dù đại chiến kết thúc, người chơi phe quỷ quái dường như vẫn còn tồn tại. Nghĩ vậy, Kiều Thất lại nâng khuôn mặt trắng bệch lên, một lần nữa tìm kiếm xung quanh. Trì Vũ và Trì Phong thừa đâu rồi? Không tìm thấy khuôn mặt quen thuộc, Kiều Thất lập tức tiếp tục dò hỏi. Người đối diện rõ ràng khựng lại, môi mấp máy, như không nỡ nói với Kiều Thất. Kiều Thất trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, và nó đã được chứng thực trong câu trả lời sau khi người đối diện cắn răng. Trì Phong thừa đã mất, thi thể đã được thu hồi. Trì Vũ tuy không mất, nhưng cũng chỉ còn hơi tàn. Cậu ấy đã được đưa vào nơi cơ duyên bên cạnh, nơi đó có trận pháp làm chậm thương thế. Các trưởng bối đang nghĩ cách cứu cậu ấy, nhưng... Câu nói tiếp theo người đó không nói, chỉ thở dài. Tim Kiều Thất đập kịch liệt, khi cậu đến nơi cơ duyên, vừa vặn nhìn thấy một lão nhân bước ra. Lão nhân đang lắc đầu thở dài, nhìn thấy Kiều Thất liền sững sờ một chút, đáy mắt ông ấy dường như nhiều thêm vẻ áy náy, thần sắc phức tạp mà rời đi bên cạnh Kiều Thất. Sắc mặt Kiều Thất trắng bệch, chờ đến khi nhìn thấy tình trạng thê thảm bên trong của Trì Vũ thì toàn thân cứng đờ. Tính cách của Kiều Thất là dù người lạ đứng trước mặt cậu gần chết, cậu cũng sẽ vô thố đến mức toàn thân mềm nhũn. Huống chi, người xuất hiện trong tình trạng này lại là người quen mà cậu đã chung sống một thời gian. Tình trạng của Trì Vũ thực sự rất tệ, toàn thân đều là máu me, cơ thể cứng đờ như đã chết, cặp kính mà hắn luôn đeo đã sớm biến mất, Kiều Thất thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của hắn. Trì Vũ từ trước đến nay luôn cảnh giác, Kiều Thất còn nhớ rõ khi cậu mới gặp đối phương, cậu chỉ nhìn bức tượng một lát, Chỉ Vũ đã nhạy bén mà theo dõi cậu. Nhưng bây giờ, một người sống to lớn như cậu bước vào một cách hoảng loạn, Chỉ Vũ lại dường như hoàn toàn không phát giác. Tim Kiều Thất quặn thắt, cậu ngây người nhìn đôi mắt vô tiêu cự của Chỉ Vũ. Họ chỉ là muốn bảo vệ cậu, lời hệ thống lại hiện lên bên tai, hàng mi dài của Kiều Thất run run. Những lời này, cùng với kết quả một người đã mất và một người trọng thương của họ trùng điệp, ngón tay Kiều Thất run rẩy vô thố. Tại sao lại muốn bảo vệ cậu? Là bởi vì, đôi mắt Kiều Thất hơi mơ hồ cũng run rẩy khẽ. Họ nói họ thích cậu ư, cách chương.